Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, đệ 1583 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 191, sao sao sao Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi chạy tới Mạn Lôi Toa theo như lời địa phương. Mạn Lôi Toa vừa nhìn thấy bọn họ, liền đáng thương hề hề mà nhìn Long Trục Thiên. Long ca ca, cứu ta, Tiểu Nguyệt đâu? Long Trục Thiên thấy Mạn Lôi Toa gương mặt đều bị đánh sưng lên, còn có trên người cũng bị đá mấy đá, cũng liền nôn nóng. Mạn Lôi Toa cố nhiên không đáng một sợ, nhưng là thánh phụ đáng sợ. Nếu hắn biết chính mình bảo bối nữ nhi bị người đánh thành bộ dáng này, là nhất định sẽ không bỏ qua Truy Nguyệt. Ở bên trong, Mạn Lôi Toa lòng còn sợ hãi nhìn bên trong, lại cầu xin Long Trục Thiên đạo: Long ca ca, ngươi nhất định đến làm nàng giúp ta giải kia sẽ làm thân mình mọc đầy sâu vu thuật. Thật là khủng khiếp. Ta không cần biến thành như vậy, nghe được nàng như thế nói. Dương Tử Mi cũng liền nhìn nàng vài lần, trừ bỏ gương mặt bị đánh, thân thể bị đá bị thương ngoài ra ở ngoài, nàng cũng không có nhìn ra Mạn Lôi Toa trên người có cái gì khí âm tà. Theo lý thuyết, nàng hẳn là không có chung cái gì vu thuật nha. Long Truy Nguyệt rốt cuộc ở chơi cái gì xiếc đâu. Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi tiến vào phòng. Long Truy Nguyệt lập tức cảm giác được bọn họ tới. Vừa rồi, nàng thực nghiêm túc nghĩ lại một chút chính mình tình cảm, phát hiện chính mình thật là yêu Dương Tử Mi, do đó làm ra khác thường luyến huynh hành vi. Loại này tình cảm làm nàng có điểm khó có thể tiếp thu, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Dương Tử Mi. Bởi vậy, nàng cảm giác bọn họ tới, lập tức ngồi xổm trong một góc mặt, đôi tay ôm đầu, giống một cái phạm sai lầm, rồi lại không thể che giấu tiểu hài tử, có vẻ có vài phần đáng thương hề hề. Tiểu Nguyệt, Long Trục Thiên bước nhanh tiến lên, đem nàng kéo đứng dậy, cẩn thận quan sát thân thể của nàng trên dưới, phát hiện không có gì khác thường. Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: Mạn Lôi Toa không đối với ngươi làm cái gì đi? Không có, Long Truy Nguyệt cúi đầu trả lời. Nàng chỉ là đem ta chảo lại đây, vậy là tốt rồi. Long Trục ngày mới vẫn luôn lo lắng Mạn Lôi Toa sẽ cho Long Truy dưới ánh trăng hắc quả phụ ma pháp. Nếu không có việc gì, vậy trở về đi. Dương Tử Mi ở một bên ra tiếng nói: Tổ tử. Long Truy Nguyệt kêu Dương Tử Mi, thanh âm mang theo vài phần khiết thanh. Ân. Dương Tử Mi nhẹ nhàng lên tiếng: Có thể hay không ôm ta một cái? Long Truy Nguyệt lúc này muốn chứng thực chính mình tình cảm, bởi vậy hướng Dương Tử Mi đưa ra yêu cầu. Dương Tử Mi không biết nàng trong hồ lô mua chính là cái gì dược, nhưng vẫn là tiến lên, duỗi tay ôm nàng, tỏ vẻ một chút chính mình xin lỗi. Long Truy Nguyệt thân cao thể trọng đều so Dương Tử Mi đại, nhưng là nàng lại giống chim nhỏ nếp vào người giống nhau, vô lực mà dựa vào ở Dương Tử Mi trong lòng ngực, thật giống như ngày đó giống nhau. Dương Tử Mi thói quen tính mà duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Long Truy Nguyệt cảm giác thân mình giống điện giật giống nhau, ở nhẹ nhàng dùng mình. Dương Tử Mi ôm ấp cho nàng cực đại ân ủi cùng ấm áp, làm nàng có một loại bị bảo hộ cảm giác, rất muốn cả đời cứ như vậy ỷ lại. Long Trục Thiên lại lo lắng nàng sẽ đối Dương Tử Mi có cái gì bất lợi, cũng liền vẫn luôn ở bên cạnh khẩn trương nhìn. Dương Tử Mi cảm giác lúc này Long Truy Nguyệt tình cảm có chút kỳ quái, thân mình cũng cực nóng đến nóng lên. giống bị bậc lửa tình cảm mãnh liệt giống nhau. Đương nhiên, nàng là nằm mơ đều không thể tưởng được. Long Truy Nguyệt đối nàng sẽ sinh ra cơ tình. Tẩu tử, không cần vứt bỏ ta. Hảo sao? Long Truy Nguyệt duỗi tay vòng lấy Dương Tử Mi mảnh khảnh eo. Mặt nằm ở nàng trên vai hỏi. Ân, Dương Tử Mi tuy rằng cảm giác quái quái, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Ngươi sẽ giống yêu ta ca như vậy yêu ta sao? Long Truy Nguyệt tiếp tục truy vấn. Ta yêu ngươi ca, cho nên ái ngươi. Dương Tử Mi đành phải như vậy trả lời. Long Truy Nguyệt là Long Trục Thiên duy nhất huyết mạch thân nhân, lại như thế nào không tốt? Nàng đều đến tiếp nhận. Sao sao sao sao sao? Hết chương.